Chương 385 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, Ngao Hoàng. Long Phi cần bốp, vô cùng cần. Long Phi đầu óc chuyển bay lên, kẻ hắc ám xâm lâm mạnh nhất bốp chính là Ô Nha Vương, trừ hắn ra e sợ không có cái gì lợi hại hơn bốp rồi. Hắc ám hẻm núi đi qua chính là Hải Ma Vương triều, Hải Ma Vương hướng đi qua chính là Ma Hải. Long Phi tâm cơ hơi động, thầm nói, người Ma Hải trung tất nhiên có siêu cường yêu thú. Chỉ muốn chém sát nhất hai đầu tiền sử hải yêu lời nói, nhất định có thể tuôn ra không ít thần khí, liền có thể đổi được 8 triệu điểm tích phân rồi. Băng hỏa. Băng hỏa lao ra, Long Phi chỉ vào Ma Hải phương hướng, nói, ấy Ma Hải, đi lên. Muốn có được Long Huyết chỉ có một loại phương pháp hối đoái, nếu không, căn bản không tìm được, Long Huyết tại cái gì địa phương có. Long vực tại cái gì địa phương, Quỷ Đô không biết, nếu như biết rõ lời nói, Long Phi đã sớm hoàn thành cái kia SSS cấp nhiệm vụ. Hiệu lệnh Long tộc đem Triều Thiên Tông đạp sang phẳng rồi, tích phân hối đoái là hắn biện pháp duy nhất. Long Phi không muốn dùng mình xuất hiện có thần khí đi hối đoái tích phân, chỉ có thể thông qua cuồng bạo bốt bạo xuất thần khí. Một ngày sau, Long Phi đứng ở Ma Hải bên cạnh, nhìn vô biên vô ngân hải vực, lẩm bẩm nói, chỉ còn dư lại hai thiên thời giữa rồi. Lớn như vậy hải vực diện tích, ta muốn đi cái gì địa phương tìm bố ca. Thật sự khổ bức, hắn hiện tại thật sự hối hận hẳn là lưu lại một chút thần khí chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ cần. Tiểu Bạch nói, ê chủ nhân, ta có biện pháp. Long Phi lập tức nói, ê nói. Tiểu Bạch nói, ê chúng ta trước tiến vào hải sâu khu, sau đó lại đem băng hỏa thả ra, khiến hắn dán vào mặt hải phi hành, dùng hắn đến làm mối, nhất định có thể đem đại hải quái hấp dẫn đi ra. Băng hỏa khổ bức nói, ê tại sao là ta làm mối à? Tiểu Bạch nhếch miệng hưng phấn cười nói, ê bởi vì ngươi là Long A, ngươi trên người có không lông, ăn một miếng chính là thịt, ta lại bất đồng. Trên người ta tất cả đều là cái lông, ăn một miệng lông sẽ không tốt, hắc hắc, không đợi băng hỏa từ chối, Tiểu Bạch lại nói, ê băng hỏa. Ánh mắt trừng, băng hỏa lập tức héo rút xuống, không cam lòng nói ra, ê được rồi. Tiểu Bạch cười đối Long Phi nói, ê chủ nhân, giải quyết. Long Phi trừng lên Tiểu Bạch, nói, ơ ngươi vẫn rất sẽ khi dễ người sao? Nếu chủ ý này là ngươi nghĩ ra được, vậy ngươi liền tự mình thực thi. Tiểu Bạch TR uyên cua tui nét, Long Phi hỏi, ê làm sao? Có dị nghị không? Long Phi trừng hai mắt một cái, nói, ơ ngươi nếu như có dị nghị lời nói, ta nhưng muốn đem dùng ngươi di ri gãy một khúc tiếu ngạo giang hồ chi quỳ hoa bảo điển rồi. Tiểu Bạch lập tức nói, ê ta làm mối, vì chủ nhân thiên thu vĩ nghiệp, ta nguyện ý hy sinh. Vô cùng khổ bức, lập tức, Tiểu Bạch đi tới trên mặt nước, hắn hiện tại đã là thập cấp tu vi. Lan thần lực lượng cũng coi như là nắm giữ đến một chút, đứng ở mặt nước ai giống như đi tới trên đất bằng như thế. Long Phi đứng ở băng hỏa sau lưng lên, cũng là dán vào mặt nước phi hành. Ma Hải hắn xưa nay chưa từng bao giờ tới, vẫn là coi chừng thì tốt hơn, mặc kệ ai là mồi dụ, Long Phi đều sẽ bảo đảm an toàn của hắn. Lại là một ngày đi qua, trừ một chút hạ cấp hải yêu ở ngoài cũng không hề phát hiện bốt cấp hải yêu khác, tối cao cấp cũng chỉ là lục cấp hải yêu, liền thất cấp đều không có phát hiện qua. Bất quá so với sơn mạch xâm lâm bên trong yêu thú, hải yêu liền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hơn nữa, Long Phi vẫn chỉ là tại trên mặt hải, hắn tu vi dưới đáy hải nhiều nhất thập phần trung tự muốn đổi khí, chi không chống đỡ được quá lâu. Sơn Hải Kinh trung ngược lại là có không ít trong nước hung thú, nhưng là thú hóa hệ thống là lập tức, hắn cũng không thể xác định liền có thể biến thành dưới nước hung thú, vạn nhất là chỉ vịt lên cạn hung thú đâu này, y ầm ầm ầm, y ầm ầm ầm. Nơi xa lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện bừa bãi tàn phá, bầu trời cũng cấp tốc tối lại, ê bạo phong đến rồi a. Long Phi nhìn về phía trước phiên thiên phúc địa mặt hải, đối Tiểu Bạch nói, ê Tiểu Bạch, có muốn hay không về chiến sủng không gian? Chúng ta trước tiên tránh đi trận này bão táp. Không đợi Long Phi nói xong, Tiểu Bạch mũi giật giật, lập tức nói, ê chủ nhân, đây không phải là bão táp, đó là một đầu siêu cấp cự thú. Bốp. Long Phi mi tâm căng thẳng, nhìn về phía trước bừa bãi tàn phá mặt hải. Trong nháy mắt hưng phấn lên, hi ha ha ha. Rốt cuộc bị ta tìm tới. Mặt hải sóng lớn ngập trời, từng cơn sóng liên tiếp kéo tới, vỗ, càng đến gần, loại kia hùng hậu hải yêu khí tức liền càng mãnh liệt, một lần lại một lần nghiền ép đi ra. Tiểu Bạch lại nói, ê chủ nhân, không chỉ là một con. Giống như là hai con. Không đúng. Còn muốn một người tại, thật mạnh khí tức a. Tiểu Bạch cảm ứng năng lực muốn so Long Phi khoảng cách xa nhiều lắm, hắn chau mày lên, khẽ nói, ê chủ nhân, gia hỏa này khả năng không phải Nam Thiên Vực lên người, hắn trên người khí tức cùng Nam Thiên Vực những kia võ giả trên người khí tức hoàn toàn khác nhau. Long Phi nói, kệ quản hắn là ai, bốt đều là của ta. Cuối cùng một ngày, nếu không xoay sở đủ 1 triệu điểm tích phân lời nói, này Long Huyết nhiệm vụ liền thất bại, này 10 triệu điểm kinh nghiệm liền, hơn nữa hắn còn sẽ mất đi Vũ Chi Linh tư lưu tin tức kể xong tới. Rõ ràng đi. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa đồng thời gia tốc, nhanh chóng bức tiến sóng lớn trung tâm xuất một tên thiếu niên liền như trong nước giao long, linh động dáng người, tại hai đầu cự đại hải yêu trong lúc đó qua lại nhảy lên, trong tay hắn cầm một cái như nước như thế vũ khí, rơi vào một đầu siêu cấp hổ sa trên đỉnh đầu, nhìn chăm chú lên trước mặt đầu kia lớn vô cùng quái vật hải yêu, thiếu niên trong lòng hơi động, kết nối đến dưới chân hắn hổ sa ngược lại. Hổ sa chìm xuống, biến mất ở vòng xoáy trong nước hải, hổ sa là của hắn chiến sủng, là một đầu tiền sử cự thú, bất quá so với trước kia quái vật hải yêu, hổ sa cũng không hề cái gì quá lớn ưu thế. Thiếu niên đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm đầu kia hải yêu, nói, kẻ ta cũng không tin thu phục không được ngươi. Vừa lúc đó trên bầu trời truyền đến một đạo thanh âm, khẽ nói, ở ngươi còn có thập phút thời gian, nếu như tại đây thập phần chung chi bên trong ngươi vô pháp đưa hắn thu phục lời nói, ngươi khảo hạch liền thất bại. Mặt khác, nhắc nhở ngươi một cái, có hai đầu yêu thú cùng một người tại hướng về ngươi bức tiến. Ngược lại thanh âm biến mất, thiếu niên mi tâm căng thẳng, trong lòng âm thầm hơi động, hệ buộc ta phóng đại chiêu à. Chợt thiếu niên miệng lẩm bẩm, kệ thiên thủy lực lượng, làm việc cho ta. Ao, phương viên mấy trong trăm dặm nước hải toàn bộ không quy luật tuôn ra động, kệ ầm ầm ầm. Một lớp sóng lớn nước hải phóng lên trời, trong tay hắn thủy nhận hơi động, một mảnh kia hải thủy biến hóa thành một đầu siêu cấp mãnh thú, tại trên mặt hải rít cào một tiếng, nặng nề xông lên trên, cũng đồng thời ở nơi này, đầu kia biến mất hổ sa từ đáy hải nơi sâu xa giống như một đạo cá xin lao ra, hai mặt giáp công, ầm ầm ầm, kệ bầu trời một phen, đầu kia cự đại hải yêu bốc lên toàn thân, tại giữa không trung đuôi quét qua, trực tiếp tương na đầu cự đại thiên thủy ngưng luyện ra được cự thú cho. Đánh nát thiếu niên hai mắt chìm xuống, y trở lại. Cũng vào lúc này, Long Phi dứt tới, nhìn nửa không trung bay lên đầu kia cự đại hải yêu, sầm mặt lại, ở ngao, ngao hoàng à. Kim Quang, siêu cấp bốt, cùng địch nhân kiệt chi thần Đô Long Vương bên trong đầu kia ngao hoàng như thế khổng lồ quái vật, hơn nữa con này càng thêm khổng lồ, càng thêm hung tàn. Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, kẻ ta muốn giết chết hắn. Số từ 1859.